Chương 105, nhuộm máu phương Bắc, 2. Một mảng lớn hắc ảnh chớp mắt đã tới, lạc ở đối phương lớn như vậy trong sân, ạ cạ bạ ạ kỳ ra đột nhiên nhận ra được một kia không đúng, nơi này thật sự là quá an tĩnh, căn bản không giống như là một cái tam tộc tụ tập chỗ, ngay cả vốn nên lưu giữ đang để phòng nhẫn giả cũng không có. Theo hắn lao ra ạ cạ bạ ra thượng nhẫn phân tán ra, tiến vào một cái nhà tòa đen nhánh phòng xá, một vị tinh anh thượng nhẫn chốc lát lóe lên. Đi tới trước người hắn nói, tộc trưởng, toàn bộ không người. À cả bà mắt sáng mắt mánh co rút lại xuống, trong lòng buộc phát ra mánh liệt nguy cơ dự cảm, hét lớn, mau rút lui, có mai phục lời còn chưa dứt. Bốn phía trên tường cao nhất thời có vô số hắc ảnh thoáng hiện, theo nhiều đóa cây đốt đốt, chính là tam gia liên minh nhẫn giả, đứng đầy đầu tường, không biết có bao nhiêu, giống như một cái to túi lớn, đưa bọn họ bao bọc vây quanh. À cả bà tộc trưởng, ta chờ ngươi thật lâu. Xa xa, một nơi cao hơn nhiều những kiến trúc khác lầu các thượng, một người từ từ xuất hiện, cười nói. Thấy người này, ạ cả bạ 24 ạ kỳ giả sắc mặt vô cùng âm trầm, lạnh giọng nói, hổ xì nổ rèn gà, ngươi đã sớm biết hổ xì nổ rèn gà, tam gia liên minh minh chủ, ban đầu hổ xì nổ mỗi nhà người, đỉnh phong thượng nhẫn, cũng là tam gia trong liên minh duy nhất đỉnh phong thượng nhẫn. Hổ xì nổ rèn gà cười khoát tay, cũng không quên quá sớm đi, cũng chính là mấy ngày trước gã ạ cả bà ạ kỳ dạ thừa dịp nói chuyện công pháp, ánh mắt nhìn về cách mình không xa ồn ý ạ kỳ dạ tắc hư, trong lòng nhất thời an ổn xuống, chính mình hai phe liên thủ, coi như đối phương trước thời hạn biết thì phải làm thế nào đây, cạnh mình thực lực vẫn là chiếm ưu. Đang ở hắn nghĩ như vậy thời điểm, Hồ Sì Nô Dẻn gã lạnh nhạt nói, còn chưa động thủ. Động thủ động cái gì tay ạ cả bà ạ kỳ dạ hơi hơi nghi ngờ. Thoáng qua sắc mặt kỳ biến, muốn nói, đột nhiên hét thảm một tiếng truyền ra, là ạ cả bạ ra thượng nhẫn, nóng bỏng máu tươi tràn ra cao hơn ba thước, ở mông lung dưới ánh trăng, có một loại biệt dạng mỹ cảm, cũng có một loại thấu xương băng hàn. Ô nỉ ạ kỳ giả tắc khu, ngươi phản bội chúng ta ạ cả bạ ạ kỳ giả vô cùng phẫn nộ, âm thanh sát ý kích động. Ô nỉ ạ kỳ giả tắc khu phất phất trường đao trong tay, bên trên còn dính vết máu. Vừa mới tên kia thượng nhẫn cũng là chết tại trên tay hắn, phản bội ạ cả bạ tộc trưởng lời nói này thật khó nghe, chúng ta chưa bao giờ hợp tác qua, nói chuyện gì phản bội nhưng ạ cả bạ ạ kỳ giả cũng đã bất kể hắn nói cái gì, trong đầu chuyển qua vô số suy nghĩ, đem hết thể các thứ này xỏ sâu, phù củ, hôn đản, ngươi tên hôn đản này ở đâu, đi ra cho ta. Ạ cả bạ ạ kỳ giả đại hống đại khiếu, nếu như lúc này hắn còn không biết mình là bị ai tính kế, hắn cũng sẽ không dùng làm cái gì gia chủ, chính mình cắt cổ càng dứt khoát điểm. Trong lòng của hắn tràn đầy bị phản bội căm giận, hận không được đem cái đó tự xưng phủ củ hôn đản xé nát, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, có thể một mực ở bên cạnh mình áo bào đen thân ảnh, cũng không biết ở khi nào biến mất, không tìm được đinh điểm vết tích. Giết ổ nì ạ kỳ giả tặc cũng sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian, ra lệnh một tiếng, sau lưng thượng nhẫn toàn bộ lao ra, thẳng hướng ạ cả ba người nhà giết tới. Đứng ở lầu các thượng hổ xì nổ rèn gạ giống vậy vung tay lên, tam gia liên minh trên trung bình nhẫn đẳng cấp cường giả cũng gia nhập chiến đoàn, về phần những thứ kia trên vách tường tộc nhân, tuy nhiên số lượng đông đảo, có thể đại bộ tờ HN nhưng là trung nhẫn, hạ nhẫn, xông lên ngược lại có thể vướng chân vướng tay, liền để cho bọn họ ngăn ở trên tường, ngăn trở chạy trốn ạ cả bạ gia nhẫn giả đi. Trung thiên tiếng la giết vang lên, song phương giết thành một mảnh. Binh khí giao kích âm thanh bên thai không dứt, uy lực mạnh mẽ nhẫn thuật càng là với nhau lên xuống phóng lên cao, kèm theo văng khắp nơi máu tươi, kéo ra phương bắc máu một đêm. Xa xa một gốc trên thân cây, một thân áo bào đen ghen lánh nhiên nhìn phía dưới chém giết một màn, ánh mắt nhìn về phía trong đó một đạo xinh đẹp thân ảnh, linh lung thích thú vóc người, phối hợp trường đao trong tay của nàng chẳng kích, mượn mông lung ánh trăng, thật giống như một đóa trên chiến trường nở rộ hoa hồng, bị máu tươi nhiễm đỏ. Thở ra, cũng đừng chết ta, còn dự định thu ngươi tới ấm áp dựa nở dê đây. Ghen tự nói một tiếng, mắt trái tam câu ngọc chuyển động, thân ảnh theo không gian ba động mà biến mất. Theo như song phương thực lực nhìn, ạ cả bà ạ kỳ dạ liều mạng xuống, vẫn có khả năng mở một đường máu. Dưới tình huống này, hắn bởi vậy cho nên là tiên để cho người che chở ạ cả bà cổ rổ mồ rời đi, để bảo vệ ạ cả bà ra truy hệ nở thừa huyết mạch. Gia tộc của bọn họ cũng còn có một cái lao ra hỏa tòa chấn, lời như vậy vẫn là phải trước đoạn tuyệt bọn họ hy vọng mới phải, còn có quỷ hỏa đồng minh cùng tam gia liên minh, cũng không thể khiến bọn họ như ý, sẽ để cho ta ở tối nay, chung kết phương Bắc một mực. Kéo dài loạn cục, lại nói, phải làm việc tỉnh còn có thật nhiều A Tín Thành bên trong, Uchiha Shinji căn phòng, không gian đột nhiên một trận vặn mẹo, một cái hắc bảo nhân thần bí xuất hiện ở bên trong nhà. Uchiha Shinji chính đang say ngủ, nhưng chính là ở Gen xuất hiện trong nháy mắt, đột nhiên mở hai mắt ra, hai mắt đã là hoàn toàn đỏ ngầu, tam câu ngọc xoay chậm chậm, sát na biến mất, ngưng tụ trả cờ dạ tay đánh thẳng hắc bảo nhân cổ họng. Là ta Gen âm thanh lạnh nhạt vang lên, cũng không có trải qua trả cờ dạ thay đổi, Uchiha Shinji tay gắng gượng dừng lại, cách Gen cổ họng khoảng cách chưa đủ chút xíu. Gen đại nhân ngài tại sao mặc như vậy một thân? Uchiha Shinji nghi ngờ hỏi. Gen nhanh chóng nói, không rảnh giải thích, ba bên đã đánh, chúng ta chuẩn bị động thủ, ngươi triệu tập sở hữu tinh anh thượng nhẫn, cùng với sở hữu thượng nhẫn, do ngươi tự mình dẫn đội, lập tức giết hướng quỷ hỏa đồng minh đại bản doanh, đem lưu thủ dịch sở cù nổ hỷ tộc trưởng chém giết, nhớ không lưu người sống. Uchiha Shinji trong mắt vẻ vui mừng trận lóe, trọng trọng gật đầu, ngay sau đó nghi ngờ nói, vậy đại nhân ngài đầy hắn mới vừa rồi nghe rõ. Gen trong giọng nói, cũng không có nói chính mình chỗ đi. Gen cười lạnh nói, ta đương nhiên là tự mình đi ạ cả bạ ra tộc địa, đưa nhà bọn họ lao già kia về Tây. Uchiha Shinji kinh hãi, vội vàng nói, đại nhân, chớ có xung động à, ạ cả bạ ra đại trưởng lão nhưng là đỉnh phong thượng nhẫn, thực lực thâm bất khả chắc, càng từng ở tộc ta nhậm chức tộc trưởng trong tay chạy thoát, không bằng đại nhân với theo chúng ta đồng thời trước diệt quỷ hỏa đồng minh. Sau đó cùng nhau nữa đi ạ cả bạ ra, mới có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. A Gen lắc đầu nói, thời gian không còn kịp nữa, liền theo ta nói làm, trong lòng ta biết rõ, nhớ, nhất định phải nhanh, đúng đem ta. Hành động nói cho những tinh anh thượng nhân đó, đúng ngươi đem quỷ hỏa lưu thủ lực lượng tiêu diệt sau khi, chứ không vội vàng bước kế tiếp, chờ ta chỉ thị, cái này ngươi nắm. Vừa nói, hắn ném ra một cái đặc chế phi tiêu. Uchiha Shinji vô ý thức nhận lấy. Ngay sau đó quanh người hắn không gian đã nổi sóng, không cho đối phương lúc nói chuyện đang lúc, biến mất ở trong không gian.